Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui khi được gặp lại quý thính giả trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình. Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thanh sẽ gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện mang tên Thế giới đặc biệt của những siêu quậy, tác giả Lệ Phong. Thế giới đặc biệt của những siêu quậy là một tập truyện tin hài hước, vui nhộn của tuổi học trò. Nhưng sau sự hồn nhiên đó là đầy rẫy những âm mưu và toan tính của giới thượng lưu. Vậy trong cái xã hội thối nát này, liệu thật sự có tìm được tình yêu? Chương 1. Thay đổi cuộc đời. Tại một bãi đất trống, hiện giờ đang có một đám nhóc khoảng chừng 4-5 tuổi đang chí chóe nhau. John, mày nói thử coi, tao đây đẹp trai ngời ngời thế này mà sao cái con Dean cứ dám chê tao? Một nhóc hét toán lên. Don, mày xấu mà còn lùn nữa. Một cô nhóc mặc áo xanh nói. John, mày ngủ đó à? Nhóc áo trắng hét vào tai một cô nhóc mặc áo vàng làm cho cô nhóc hơi nhíu mày. John, mày cho ý kiến đi. Cô nhóc áo xanh cười. Ta không rảnh, cô nhóc áo vàng giờ mới lên tiếng. Đúng là con 3D. Cô nhóc áo xanh bĩu môi. Mày nói ai 3D hả, con đi béo kia? Nhóc áo trắng hét lên. Mày chứ ai, con đòn 3D, con đi béo. Cứ thế hai đứa nhóc cứ cãi nhau chí chóe. Sudin, Kim Don, hai đứa mày có im đi không? Cô nhóc áo vàng quát làm trai nhóc kia đứng hình. Thôi Din, mày xin lỗi Don đi, cô nhóc lại nói. Tao... Cô nhóc áo xanh nhăn nhó. Có thế chứ, nhóc áo trắng cười. Cả mày nữa Don à, cô nhóc áo vàng lại nghiêng đầu nói. Tao... Nhóc áo trắng lấp lửng. Xin lỗi nhau đi, cô nhóc áo vàng quát lên. Tao xin lỗi. Hai đứa nhóc bắt tay nhau giải hòa. Có thế chứ, cô nhóc áo vàng hài lòng nói. Bỗng từ xa có một tiếng người kêu lớn. Sudin, Kim Don, Kim Don, mấy đứa về đi, viện trưởng muốn gặp ba đứa đó. Dạ, ba nhóc đồng thanh rồi nắm tay nhau chạy xuống ngọn đồi. Viện trưởng tìm chúng con ạ, ba đứa nhóc đồng thanh. À, ba đứa đây có phải rất xinh phải không? Một người phụ nữ lên tiếng nhìn về ba đứa nhóc. Đúng là rất xinh. Một người phụ nữ thốt lên. Tôi muốn nhận nuôi đứa bé này. Một người đàn ông lên tiếng, chỉ tay về cô nhóc áo vàng. Em thích cậu nhóc này. Một người phụ nữ khác chỉ tay về phía nhóc áo trắng. Dạ thưa cô, cháu là con gái ạ. Nhóc áo trắng lễ phép nói. Ồ, cô xin lỗi. Người phụ nữ cười hiền hậu, bẹo má nhóc áo trắng. Còn cô bé áo xanh này cháu tên gì? Thêm một người phụ nữ nữa lên tiếng. Dạ, cháu tên là Sudina. Bé áo xanh cười. Sudin ngoan quá, người đó cười. Sau đó, 6 người nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại 3 con nhóc Kim Don, Sudin và Kim Don. 3 của nhóc, nhưng chỉ có Kim Don có tính cách mạnh mẽ thích làm con trai. Sudin mít ướt, bướng bỉnh và cuối cùng là Kim Don, cô nhóc có tính cách lạnh lùng chững chạc. Là sao? Din ngây thơ hỏi. Tao cũng không biết, Don nói. Muốn cho chúng ta đi. John lạnh lùng nói. Cho đi. Dean và Don đồng thanh. Ta không muốn đi, ta muốn sống cùng bọn mày. Hu hu. Dean mít ươn khóc òa lên. Tao cũng vậy. Don cũng khóc, chỉ riêng có John vẫn bình tĩnh ôm hai đứa bạn vào lòng. Chúng ta không có quyền quyết định Don à, Dean à, John nói. Hu hu, tao không thích. Dean khóc giống lên. Thôi đi đừng khóc nữa, bọn mày thử nghĩ đi. Nếu làm con nuôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ có ba mẹ. John khẽ nói, nước mắt đã ngấn dần lên đôi mắt tím lạnh lùng của John. Tao không muốn, Don uất ức khóc. Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra là ba cô nhóc hoảng hốt ôm chầm lấy nhau. Các con à, đây sẽ là ba mẹ của các con, viện trưởng nói. Con không muốn, Dean hét lớn. Con cũng không muốn. Don cũng hét lên. Riêng chỉ có John là vẫn bình tĩnh. Đi với ta nhé Sudin. Một người phụ nữ áo đỏ gỡ tay Dean ra. Don yêu quý đi cùng ta nhé. Một người phụ nữ khác nắm lấy tay của Don, kéo nhóc ra khỏi tay của John và Dean. Không John à, Dean à, tao không muốn đi. Don khóc thét lên. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Don và Dean đã tuột dần ra. Hu hu, tôi không muốn đi. Dean cố níu lấy tay của John, nhưng sao càng níu lại cảm thấy lạc lõng. Rồi sau đó, Don và Dean từ từ rời ra vòng tay của hai người phụ nữ. Hải Nhong khóc thét trong vô vọng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Giờ chỉ còn mỗi Gion ở đó, không khóc, không cười, đôi mắt chỉ càng thêm lạc lõng và lạnh lẽo đến lạ thường. Sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau, Gion nói thầm rồi đứng dậy, bật theo bước người đàn ông phía trước. Và cuộc đời của ba cô bé, Kim Gion, Su Din và Kim Don đã thay đổi từ đây. Chương 2, ngày trở về. 11 năm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, hàng ngàn người qua lại tấp nập. Bỗng nhiên, dòng người đông đúc đều đứng khựng lại. Người thì ngạc nhiên, người thì ngơ ngác, người khinh bỉ. Nhưng những điều đó dường như đều hướng về một cậu thiếu niên vận trên mình một bộ thân đen xì, đeo MP3, tóc đen bồng bềnh rũ trước trán, cái mũi thẳng dài thanh tú, đôi môi đỏ mọng máu. Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt tím lạnh lùng. Nói chung là mang trên mình một vẻ đẹp khiến cho người ta động lòng. Thiếu gia. Vừa ra tới cổng đã có một người đàn ông kính cẩn gọi. Gọi tôi là Duyên. Cậu thiếu niên lạnh lùng nói rồi bước nhanh lên chiếc xe BMW mùi trần đen lao nhanh trước sự kinh ngạc của mọi người. Và đó không ai khác chính là Kim Gion, người luôn khoác trên mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng tên nó không phải là Kim Gion nữa, mà là Hàn Ngọc Thiên Băng, một tomboy đẹp trai 16 tuổi. Sau khi nó bước khỏi sân bay thì có thêm một cậu thiếu niên tiếp tục làm đốn tim các thiếu nữ. Cậu này vận trên mình một bộ thân trắng toát, mái tóc màu cà phê nhẹ nhàng tung bay trong gió, đôi mắt màu nâu to tròn, cái mũi thanh tú, môi đào đang ngọ ngoại nhài kẹo cao su cực cute. Tiểu thư, lại thêm một vị quản gia kính cẩn chào. Đã bảo gọi tôi là Săn thiếu gia. Cậu thanh niên nóng nảy quát rồi cũng leo lên chiếc xe biển gùi đỏ phóng nhanh như cơn gió. Và lần này sự xuất hiện của cô nàng nóng tính, bốc đồng, Kim Don cũng như phong cách như xưa, một cô nàng tomboy luôn làm đốn tim phụ nữ và cô tên là Hạ Quỳnh Linh An. Và cuối cùng là sự xuất hiện của một cô gái, nhưng chắc mọi người cũng biết là ai. Cô gái mặc chiếc đầm màu hồng cúp ngực, đôi giày 10 phân càng tôn lên vóc dáng người mẫu của cô. Mái tóc tím dài được thả tự nhiên và một cái kính bảng to màu đen che nửa phần khuôn mặt, nhưng vẫn không thể che giấu được nửa phần khuôn mặt kiêu sa và diễm lệ. Chào cô chủ, nguyên một hàng người mặc áo vest đen đứng trang nghiêm chào cô. Nhờ quản gia Hồng đem hành lý của cháu về nhà nhé. Cô bé nhí nhảnh cười rồi cũng trèo lên dép BMW màu hồng phóng nhanh như gió. Và người cuối cùng không ai khác chính là Su Din, nhí nhảnh và hay mít ướt, và giờ nhỏ đã tên là Cao Kiều Minh Nguyệt. Giờ, ba người đó, cô và nhỏ đã trở về, nhưng họ đều không biết sự hiện diện của nhau, họ luôn chờ đợi và tìm kiếm nhau. Họ dù có cách xa nhưng vẫn hướng về nhau. Tôi đã trở về. Dù không cùng nhau nhưng họ vẫn chung một suy nghĩ, tôi đã trở về. Chương 3, trường học của những vì sao. Chúng ta sẽ cùng nghe giới thiệu một chút ít về nhân vật nha các bạn. Nữ chính Hàn Ngọc Thiên Băng, nó, Rain, 16 tuổi. Ngoại hình, tomboy, đẹp trai khiến cho nam nữ đều cảm thấy đỏ mặt khi nhìn thấy. Gia thế là một dấu hỏi lớn. IQ 350/350. Tính cách lạnh lùng. Hạ Quỳnh Linh An là cô, Sun. 16 tuổi, ngoại hình, cũng là tomboy đẹp trai nhưng chắc thua nó. Gia thế, người thừa kế tập đoàn HQ là một tập đoàn thời trang lớn nhất nhì thế giới, là bang chủ bang LV đứng thứ tư thế giới đêm. IQ 300/300. Tính cách nóng nảy bốc đồng. Đai đen judo karate. Cao Kiều Minh Nguyệt, nhỏ, Moon, 16 tuổi. Ngoại hình, baby cute, đột phá tất cả các bảng xếp hạng hot teen của học viện. Gia thế, người thừa kế tập đoàn QC, tập đoàn đứng đầu thế giới trong lĩnh vực đá quý. Đại tỷ bang Vampire, đứng thứ 5 trong thế giới ngầm. Đai đen karate, kiếm. Tính cách mít ướt, bướng bỉnh. IQ 300/300. Ba người lao nhanh trên hàng đường cao tốc theo ba hướng khác nhau, chạy về ba căn biệt thự lộng lẫy và cũng như một thói quen từ lâu. Cả ba nàng dù không cùng nhau nhưng mọi hành động đều giống nhau. Bước vào phòng đó dầm cửa và sau đó không ai biết họ làm gì. 2 giờ chiều hôm đó. Sao? Nó lạnh lùng nhìn quản gia. Dạ thưa thiếu gia, tôi đã đăng ký trường cho cậu rồi.

bà vẫn gọi nhưng vẫn chả thấy dấu hiệu gì cả. Bà chủ đã về. Bà bất giác gọi lớn làm cho con heo đang trong cái chăn vội vàng vùng dậy. Ba ba, ủa mama đâu? Thật ra là con heo đó không ai khác là nhỏ. Hà hà, bà quản gia mỉm cười. Lại lừa tôi hả? Nhỏ cau mày nói. Không, không nói thế thì làm sao tiểu thư dậy được? Bà quản gia nhẹ nhàng xếp chăn lại cho nhỏ. 15 phút sau tại trường Stardom. Gít, phù. Hàng loạt những tiếng vang động lên và lấy hết đi sự chú ý của mọi người. Hiện tại, đang có một chiếc xe Lamborghini màu hồng đắt giá khiến cho người ta phải xì xào. Bỗng nhiên từ trên xe có một cô gái bước xuống làm cho toàn bộ học sinh đều toàn tập. Một cô gái mặc bộ đồng phục năng động, mái tóc tím, thả tự nhiên, làm say lòng người. Và đó không ai khác chính là nhỏ. Gương mới à, xinh quá. Học sinh 1. I love you. Học sinh 2. Làm người yêu anh đi. Học sinh 3. Những lời nói cứ thay phiên nhau phun ra nhưng nhỏ không quan tâm vẫn tiếp tục đi đến phòng hiệu trưởng. Cốc cốc cốc. Mời vào, hiệu trưởng tử tốn nói. Chào thầy, nhỏ khếch môi cười. Em là học sinh mới à, em tên gì? Ông thầy cười hiền nhìn nhỏ. Cao Kiều Minh Nguyệt. Nhỏ khếch môi nhìn ông thầy đang trợn tráo nhìn mình. Cao tiểu thư. Ông thầy giọng run run nói. Thầy không cần nhìn em bằng ánh mắt đó đâu, cứ để dành cho sau này. Nhỏ cười phá lên, nhưng đối với ông, thầy thấy điệu cười này chả khác gì đang tra tấn ông. Thế em học lớp nào? Nhỏ lễ phép. Dạ, lớp 10A, VIP. Ông thầy lắp bắp. Tóm lại là lớp nào? Nhỏ bực mình quát. 10A VIP, lầu 2, khoa 1 phía đông. Ông thầy giật mình nói. Ok, em đi nhà thầy. Nhỏ lại cười phá lên rồi bước ra khỏi phòng. Còn ông thầy thì đang toát mồ hôi vì lạnh, vì một nhỏ siêu quậy thứ thịt, bảng thành tích dài hơn 4 trang giấy A4. Nhỏ đi đến đâu là gây chuyện đến đó khiến cho người ta phải khiếp sợ. Tại một nơi khác trong trường, chính xác là cổng trường. Hiện giờ cũng đang có một chiếc Lamborghini màu đỏ vừa dừng xe và đang lấy ánh mắt của mọi người. Lại là Lamborghini nữa kìa, học sinh 1. Ôi, sao mà nó đẹp thế không biết, học sinh 2. Rồi bỗng nhiên từ trên xe có một chàng trai bước xuống và lấy hết sự chú ý của mọi người, nhất là Gơn, và đó không ai khác chính là cô. Ôi, cậu ấy đẹp trai quá. Làm người yêu tớ đi. I love you. Ôi, tớ yêu cậu ấy mất rồi, tóc cà phê ơi. Không thể nào tin được, bọn Gơn trường này quá lỗ, cứ bám lấy cô không tha, nào là kể vai, bá cổ, ôm, khiến cho cô phải khó khăn lắm mới thoát ra được. Và sau khi cô khuất, lại có thêm một chiếc xe BMW màu bạc tiến vào, kéo theo tiếng hò hen của các Gơn. Và từ trên xe có một chàng trai, phải nói là rất đẹp trai, mái tóc màu vàng tươi, tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh rất đẹp. À, anh Kim. Em yêu anh. Anh à, làm honey em đi. Anh Kim của lòng em. Chàng trai vẫn thong thả bước đi mà không để ý đến những lời hò hét của đám nữ sinh. 123, 124, 125. Cái hang dog ở đâu ra vậy trời? Nhỏ vừa đi, vừa lầu bầu, thì bỗng nhiên có một bàn tay để lên vai của nhỏ. Nhỏ theo phản xạ tự nhiên xoay người lại, bẻ gập tay người kia. Á, tôi là giáo viên, bà cô trẻ nói. À, sorry, nhỏ nhẹ nhàng buông tay ra. Em là học sinh mới hả? Sau vài giây chấn chỉnh lại tâm lý, bà cô mới lên tiếng. Yes, 10A VIP, nhỏ nhí nhảnh cười. Vậy em theo cô là Trâm giáo viên chủ nhiệm lớp 10A VIP, bà cô nói rồi xoay người đi vào lớp. Cả lớp trật tự, hôm nay lớp mình có một thành viên mới, bà cô hiền lành nói. Girl hay boy thế cô? Chắc là boy rồi. Girl chứ. Cứ thế cả lớp cứ nháo nhào cả lên. Thôi em vào đi. Bà cô liếc mắt nhìn nhỏ. Ồ, xinh quá. Là em hồi sáng ý. Xấu kinh. Ừ, thua tao mà. Em giới thiệu về mình đi. Bà cô cười nhìn nhỏ. Chào, mình tên là Cao Kiều Minh Nguyệt, có thể gọi là Moon. Nhỏ nhí nhảnh cười, làm boy trong lớp đồng loạt đơ. Dầm. Cánh cửa được mở tung ra, sau đó là một chàng trai bước vào. Moon, Kin, rồi cả hai người nhỏ và chàng trai đồng loạt nhìn nhau. Doc, sao đi đâu cũng gặp anh thế, nhỏ bực mình quăn làm cho cả lớp đều chấn động. Nè, cô bảo ai là Doc thế hả? Còn Minu kia, chàng quát lại. Anh chưa ai? Doc, Doc, nhỏ hét ầm lên. Cô ngon lắm, chàng trai quăn rồi đi về chỗ. À, cô giáo tôi muốn bạn Moon ngồi cùng, chàng trai nói rồi khếch môi nhìn nhỏ. Tùy em, bà cô nhẹ nhàng nói. Trên bảo anh Quân, anh coi chừng đó. Nhỏ bước xuống bàn rồi đá mạnh chân vào chân của anh chàng. Á, Milu, ăn gì mà khỏe thế? Chàng trai ôm chân thang, còn cả lớp thì đang trong tình trạng sốc lâm sàng. Giới thiệu nhân vật. Trần Bảo Anh Quân, Kin, 16 tuổi, chiều cao 1m84, tính cách nóng nảy, làm hot boy của trường Stardom, bad boy siêu quậy của trường. Gia thế, thiếu gia của tập đoàn BNP, tập đoàn đứng đầu thế giới trong lĩnh vực trang sức, là phó bang Gorse, bang nhóm đứng thứ hai trong thế giới ngầm. IQ 300/300, đai đen nhiều vón võ. Sau khi nhỏ yên vị trên cái bàn và say giấc không lâu thì cô bước vào. Sorry em, đến trễ. Cô bước vào nở một nụ cười làm cho bà cô và gơn cả lớp phải đứng sững. Đủ chưa? Cô nóng nảy quát lên đưa mọi người về với thực tại. Em là... Bà cô ấp úng nói. Hạ Quỳnh An, Sun. Cô nở thêm một nụ cười làm cho bà cô và Gunder tập 2. Em ngồi đâu thưa cô? Cô thủ lại nụ cười hỏi. À, tùy em chọn. Bà cô đỏ mặt nhìn cô. Sun ơi, ngồi đây nè. Chỗ mình là Sun. Cảm ơn. Cô khếch môi rồi ngồi xuống một cái bàn trống sau lưng nhỏ. Và một lần nữa, số phận lại xích họ thêm gần nhau hơn. Còn về phần nó, tuy đã đến trường từ sớm nhưng vẫn dạo quanh quanh. Dầm, phục. Hàng loạt tiếng động vang lên giữa một khoảng không yên lặng và hiện tại nó đang nằm dưới nền cỏ xanh. Nhưng chính xác hơn là nó đang nằm trên một sinh vật lạ và đáng nói hơn là mặt đối mặt, mũi chạm mũi. Và quan trọng hơn chính là môi dính môi. Không thể tin được nó đang hôn một chàng trai sau một tai nạn bất ngờ. 3 giây sau, thì nó cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra mà lạm cạm đứng dậy. Xin lỗi. Nó lạnh lùng rồi quay lưng đi. Xin lỗi thế à? Hắn ta cũng lạnh lùng nói. Thế thôi. Nó vẫn không quay lại nhìn, vẫn thản nhiên bước đi mà không để ý đến nét mặt đen sì của hắn. Thật ra nó chỉ lặng lẽ ra đi như thế, chứ trong lòng đang rất khó chịu, tự dưng bị một người không quen biết cướp đi cái nụ hôn đầu tiên. Chương 5, Láo loạn lần 2 và sự tình cờ gặp lại. Ủa, mà mình vừa làm gì với thằng nhóc ý nhỉ? Á, cái thằng chết tiệt kia, mày đứng lại cho tao. Mày vừa hôn ai đó hả? Hắn ta lở điên, đuổi theo nó. Sao nhột tay dữ vậy? Nó làm bầm rồi quay về phía sau. Thằng kia, mày hôn ai đó hả? Hắn ta vừa chạy, vừa la giống lên, làm cho nó giật mình nhớ ra chuyện gì đang xảy ra. À, nó khuếch môi, khoanh tay, đứng đó chờ đợi hắn ta đến. Khôn hồn thì đứng im lại đó cho ta. Hắn ta vừa chạy vừa hét. Ok, game over, next it go. Nó lại khếch môi, chờ đợi hắn ta đến và rồi... Dầm, đùng, phục. Hàng loạt những tiếng động vang lên và hiện tại hắn ta đang nằm dài dưới đất trong một tư thế không chê vào đâu được. Đầu, đai, cắm xuống đất, chân thì chỉa lên trời và tự hào ôm lòng đất mẹ. Và chắc là hôm nay do hắn ta bị sao hỏa tạ chiếu hay sao mà cái cảnh xấu hổ của hắn được toàn trường chú ý. Do tại đúng lúc trường báo hết giờ nên học sinh ủa ra như ong vỡ tổ. Á, gì thế kia? Học sinh đồng thanh nhìn sinh vật lạ như hắn. A, khi hắn đã lấy lại tinh thần mà đứng dậy thì cũng là lúc cả trường sôi động nhất. Thằng điên, sao cậu dám hả? Hắn quát ầm lên và nhanh chóng bất động nhìn mọi người xung quanh. Ôi trời, hot boy! Anh ấy sao vậy nhỉ? Đẹp mà bị điên hay sao? Cậu... Cả đời này, Hoàng Nhật Thiên Phong này chưa bao giờ nhục nhã như thế này cả. Hắn nhìn nó bằng một ánh mắt rực lửa. Tại cậu tự chuốc lấy thôi. Nó khếch môi rồi cười đi trong thong thả. Cậu chết với tôi. Và cuộc rượt đuổi bắt đầu. Hắn ta phía sau thì hét ầm ĩ, nó phía trước thì khếch môi cười. Hai người chạy tới đâu, toàn học sinh náo nhiệt tới đó. Nhìn cảnh hai anh chàng đẹp trai rượt đuổi một cách điên cuồng. 5 phút trước, hắn ta đang chạy tới thì bỗng dưng có một cục đá rơi thẳng vào đầu. À, không tự nhiên mà là do nó, làm cho hắn đau, uối uối, lại trao đảo, và rồi rầm rầm. Hắn ta vừa chạy vừa tới vị trí nó đang đứng, thì lại vinh hạnh nhận được cái gạt chân cho không nhìn thấy Tổ quốc. Quay lại thực tại, nhưng tại một nơi khác. Moon ơi, làm người yêu anh đi. Ôi, tình yêu của anh. I love you, boy ba. Hiện tại hoàn cảnh của nhỏ không khá hơn là bao, vừa bước chân vào căng tin đã bị đám quỷ mê gái bu như đỉa đói, nhỏ chạy thục mạng. Còn về phía cô, hoàn cảnh thì càng giống nhỏ hơn. Đang thong thả nằm trên bãi cỏ xanh mát thì bỗng dưng có một bầy con gái đi ngang qua. Nhìn thấy cảnh vật ma mị trước mặt mà không kiểm lòng được, chạy tới bẹo má, là cô giật thót tim bỏ chạy như điên, nhưng lạ thay là càng chạy lại càng có nhiều gơn bu theo. Thế là toàn trường Standom trở nên náo loạn và kinh động cả toàn dân, trai gái thi nhau rượt đuổi chả khác nào Tom và Jerry. Trời ơi, cậu đứng lại cho tôi. Moon ơi, anh yêu em. Anh San đẹp trai, đừng chạy nữa. Hàng loạt những câu hỏi khiến cho người ta sởn gai ốc cứ thi nhau vang lên, làm những người trong cuộc phải chật vật biết bao. Dầm, phịch, đùng. Hàng loạt những tiếng động lại đua nhau vang lên và cảnh vật trước mắt lại trở nên sinh động hơn cả. Người đè người, sách vở đè bánh trái, tay bẹo má, chân chổng lên trời. Quay ngược thời gian 3 phút trước, có 4 con đường dài, trải đá hoa cương rất đẹp. Mỗi con đường đều có người đang đi, mà nói chính xác hơn là đang chạy. Nó chạy con đường hướng nam, phía sau là hắn ta đang la hét đòi giết nó. Phía tây là nhỏ đang trố mắt chạy. Phía đông, cô cũng không khá hơn, chả khác nào một con điên trốn chạy. Còn phía bắc lại có một chàng trai với mái tóc vàng nâu đang líu lo ăn bánh mì. Và 4 phương 5 người đang hướng về phía nhau mà chạy bất giác không kiểm soát được tốc độ nên đã đổ rầm rầm vào nhau. Nhưng thảm nhất là anh chàng nghe điện thoại ở vị trí trung tâm, bất giác không thể tránh kịp nên đã bị 5 cái thân kia đè bẹp lên người mà chẳng phải ai xa lạ, là Kim chứ ai. Thực tại, nhóc con chạy nữa đi, hắn ta nằm trên nó nói. Ôi, đau quá. Nó, nhỏ, cô, đồng thanh nhưng vẫn nằm đè lên nhau. Ấy, làm ơn, đừng véo má tôi nữa, chàng trai có mái tóc vàng nâu lên tiếng. Có mau xuống không hả, tôi sắp chết tới nơi rồi. Kim chịu không chỗ nói nên mới hét ầm lên, làm cho 5 người phía trên lần lượt nhìn xuống. Nó nhìn gái cô nhìn gái nhỏ, nhỏ nhìn gái chàng kia. Chàng trai nhìn mặt Kim đang đỏ bừng, rồi 5 người từ từ bỏ dậy. Rồi bỗng dưng thời gian cứ như ngừng trôi khi ánh mắt của cô nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Và nó nhìn vào 2 người trước mặt. Họ nhìn nhau mà tuyệt nhiên không nhìn nó. Rồi bỗng nước mắt cô và nhỏ không hẹn mà cùng nhau tơi xuống khỏi hốc mắt. Sudin, Kim Don. Cô và nhỏ đồng thanh rồi ôm choàng lấy nhau khóc nức nở, nhưng họ lại không nhận ra nó, Kim Don của ngày nào. Mà cũng đúng thôi, ngay cả nó cũng đâu có nhận ra mình. Nó thật sự đã thay đổi rất nhiều. Don, mày có biết tao nhớ mày nhiều lắm không? Nhỏ thút thít. Con quỷ, mày trốn ở đâu bao nhiêu năm thế hả? Cô cũng khóc ả lên. Nó đứng thẫn thờ, còn 3 chàng trai kia thì chả hiểu mô tê gì cả. Rồi nó cứ từ từ bước đi thì bị một bàn tay rắn chắc nắm lại. Muốn trốn hả nhóc? Hắn ta hậm hực quát, làm cho mọi người đều chú ý về hướng nó, rồi bất giác đứng mình trước dung nhan tuyệt mỹ. Buôn! Nó lạnh lùng nói, rồi dùng ánh mắt sắc tím lạnh nhìn về phía người đối diện, làm cho hắn ta và cả cô, nhỏ và 2 tên kia bất giác dùng mình. Rồi nó quay lưng bỏ đi. Bọn mày quên tao thật rồi. Nó từ từ bước đi như chờ đợi một điều gì đó, nhưng phía sau không khí vẫn im lặng đến lạ lùng. 3 phút sau, cả 5 người mới hoàng hồn, bất chợt ánh mắt của cô và nhỏ nhìn nhau, rồi nhìn về phía cái bóng cao gầy cô độc của nó mà cảm thấy tim mình đau thắt. Nè, 2 thằng quỷ! Bỗng Kim xoa xoa cái lưng gọi. Ô! Kim lúc nãy xin lỗi mà, cũng tại... Cậu tóc vàng nâu, tính chỉ về phía cô nhỏ và cô, nhưng 2 người họ đã bốc hơi từ lâu rồi. Ê, Rin! Bin! Mày về từ bao giờ mà không nói cho tao vậy hả? Kim cầu nhầu. Mới về. Chàng tóc vàng nâu, tính nói gì thì bị hắn ta chặn vào luôn một câu, không đầu không đuôi, rồi lạnh lùng bỏ đi. Chương 6. Hot Boy và Siêu Quậy. Donna, mày có tin về con John không? Nhỏ nhăn nhó hỏi. Không, Cô thở dài. Tao như nó quá đi. Nhỏ thút thít như sắp khóc thì bà cô mặt hớn hở đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net